Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, xin khoan dung. Một cái hàng đầu đại tông đại trận hộ sơn, quả nhiên uy năng bất phàm, cách Hắc Diễm Giáo đã có hơn 10.000 cây số một đỉnh núi bầu trời. Thanh Khư chậm rãi thấp xuống mình tốc độ phi hành, rơi xuống, bất quá. Ta cùng Hắc Diễm Giáo đại trận hộ sơn chính diện gắng chống đỡ. Cũng không phải là ta không làm gì được Hắc Diễm Giáo, mà là muốn thử một chút ta tự thân cực hạn ở đâu. Nếu như ta không có đoán sai, ở ta một hơi chém ra 50-60 đạo nhật dập kiếm ở Hắc Diễm Giáo đại trận hộ sơn trên thời gian. Hắc Diễm Giáo đại trận hộ sơn đã gần như muốn đạt đến cực hạn. Ta nếu có thể lại chém 10 kiếm, thần hữu đại trận chính giữa kim đan cảnh trưởng lão phỏng chừng muốn chết một nửa. Chém 20 kiếm, những kim đan cảnh kia trưởng lão phỏng chừng sẽ chết hết. Nếu như 30 dưới kiếm đi, những pháp vương kia cấp đại năng giả đều sẽ có ngã xuống. Nói cách khác, nếu ta vác thần hữu đại trận chém ra 100 đạo nhật dập kiếm, dù cho thần hữu đại trận có Hắc Diễm Giáo rất nhiều kim đan cảnh trưởng lão pháp vương tọa chấn, đồng thời toàn bộ công suất vận chuyển, cuối cùng vẫn cứ sẽ bị ta mạnh mẽ đánh vỡ. Thanh Khư rơi xuống thân đến, đối với thực lực của chính mình đã có một cái chính xác nắm bắt. Nhật dập kiếm so với lúc trước đối với tự thân, đối với Xích Huyên kiếm gánh nặng đã thấp xuống không ít. Xích Huyên kiếm cần phải gánh vác được 120 đạo nhật dập kiếm, mà thân thể của hắn cũng là có thể gánh nổi 80 đạo nhật dập kiếm bộ dạng. Nói cách khác, như hắn sử dụng hồi tố thuật, mạnh mẽ đánh tan thần quỷ môn, Hắc Diễm Giáo chờ thế lực đại trận hộ sơn không khó. Nhưng, đánh tan bọn họ đại trận hộ sơn sau, hắn vẫn cứ phải đối phó những tông môn này bên trong thần thánh cảnh cường giả. Bởi kiếm ý lột xác thành kiếm thế, nhật dập kiếm uy năng có chút suy nhược. Muốn chém giết một vị có thể kích hoạt thần thánh thuật sinh tử thời khắc lại sẽ dốc toàn lực thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên thần thánh cảnh cường giả. Ở tình huống bình thường đoán chừng phải hơn 10 đạo nhật dập kiếm. Nếu là đối phương bản thân nắm giữ cao cấp phòng ngự pháp khí, có thể sẽ đạt đến 20 kiếm. Hắc Diễm Giáo cũng tốt, thần quỷ môn cũng được, đều có 3 tôn thần thánh. Như vậy tính ra, hắn muốn lấy sức lực của một người hủy diệt một cái nắm giữ 3 tôn thần thánh đại giáo, vẫn là hơi kém một ít. Cứ như vậy toán, sức chiến đấu của ta đủ để xếp vào 10 đại chí cường giả hàng ngũ, mà cuối cùng xếp hạng hẳn là thứ 6 đến thứ 8 bộ dạng. Thanh Khư cẩn thận ước lượng một chốc, rốt cục đối với sức chiến đấu của chính mình có cặn kẽ hiểu rõ. Phải biết, ở chưa từng tu thành kiếm thế trước, sức chiến đấu của hắn so với giai đoạn thứ 3 thần thánh đến vẫn kém hơn một chút. Trước mắt kiếm thế một thành, lập tức vượt qua giai đoạn thứ 3, đạt đến 10 đại chí cường giả cấp độ, thậm chí còn không nằm ở 10 đại chí cường giả vụn đuôi. Loại này tăng lên đối với hắn mà nói, có thể xưng tụng để kín người ý. Chỉ cần Hỗn Độn Đạo Tôn, Thái Nhất Đế Quân, Cổ Hoang Thần Tôn không có đột phá đến phấn toái chân không cảnh giới, thần hoang thế giới trong đó đã không ai có thể lại mang đến cho ta chí mạng tính uy hiếp. Thanh Khư hơi thở phào nhẹ nhõm. Ở trên con đường tu luyện phí thời gian lâu như vậy, thẳng đến lúc này giờ khắc này, hắn có thể nói chính mình chân chính đứng ở thần hoang thế giới chi đỉnh. Có chúa tể chính mình vận mệnh tư cách. Bất quá, từng cái tông môn đều có đại trận hộ sơn. Điểm này đúng là khá là phiền phức. Nếu như thiên đạo trong đó không có uy lực mạnh mẽ đại trận hộ sơn. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong mắt tinh quang lóe lên. Hắc Thiên Đạo Chủ, Tàn Kiếm, hai người này có thể đều thuộc về thiên đạo người trong. Thanh Khư có thể chưa quên hai người này năm đó mang cho nổi thống khổ của hắn. Hắc Thiên Đạo Chủ, Tàn Kiếm, mà để hai người các ngươi trước tiên sống một đoạn thời gian. Thanh Khư trong mắt hàn quang dần thu lại, hắn tin tưởng, được đại nguyên trúc chiếu thượng nhân đột phá đến động hư cảnh thời gian tốn hao cần phải so với hắn trong tưởng tượng càng ngắn hơn. Đợi đến Trúc Chiếu Thượng Nhân bước vào động hư, thậm chí tiến một bước tu thành phấn toái chân không, thiên hoàng thế giới cách cục tất nhiên phát sinh biến hóa. Cái thời gian đó hắn tuyệt đối có thể tìm được báo thù rửa hận cơ hội. Cho tới ở Trúc Chiếu Thượng Nhân chưa, thiên khung cùng thiên đạo chưa bạo phát toàn diện đại chiến trước, hắn còn có một chuyện trọng yếu tình muốn đi làm, đó chính là thu thập không tinh thạch. Đợi đến Trúc Chiếu Thượng Nhân đột phá đến động hư cảnh, có cục bộ điều động lực lượng không gian thủ đoạn, lại thu thập được đầy đủ không tinh thạch, là hắn có thể đủ kích hoạt tạo hóa đại lục cái kia thần bí trận pháp, đến thế giới địa cầu, cùng thân nhân của chính mình, bằng hữu đoàn tụ, hoàn thành chính mình đối với Khương Ngưng Chi sư tỷ hứa lời hứa. Chuyện này ở trong mắt hắn thậm chí so với tìm Hắc Thiên đạo chủ, Tàn Kiếm đám người báo thù mà nói trọng yếu hơn. Trúc Chiếu Thượng Nhân cách đột phá, còn phải cần một khoảng thời gian, mà không tinh thạch, sợ là chỉ có thể dựa vào hỗn độn bảo các. Ở hỗn độn bảo các phương diện lưu truyền ra có liên quan với không tinh thạch tin tức trước, ta mà ép hỏi khổ nạn chân thần. Một phương diện từ trên tay hắn thu được cứu tỉnh Tàng Kiếm kiếm tôn phương pháp. Một phương diện khác, một vị thần thánh tài sản, đủ để ta nắm giữ mua không tinh thạch tài chính. Thanh Khư nói, trực tiếp đem khổ nạn chân thần ném ra ngoài. Sau đó kiếm ý thành đâm, một cái thích kích bữa sau thời gian để nằm ở đang hôn mê khổ nạn chân thần tỉnh táo lại. Khổ nạn chân thần một tỉnh táo, nhất thời mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Thanh Khư, trong mắt có át không cầm được vẻ kinh hãi. Ngươi cùng Tàng Kiếm, đến tột cùng chiếm được loại nào truyền thừa? Hắn ở pháp thiên tượng địa cảnh thời gian, lại có thể xé rách ta lĩnh vực, mà ngươi lại có thể mạnh đến trình độ này. Ngay cả là nằm ở pháp thiên tượng địa cảnh Tàng Kiếm lại cũng không kịp ngươi truyền thừa. Thanh Khư vẻ mặt hờ hững, lẽ nào cần phải được thượng cổ truyền thừa ta cùng Tàng Kiếm kiếm tôn mới có thể đi tới trình độ như thế này? Được rồi, khổ nạn chân thần, ngươi bây giờ đã rơi vào trên tay ta, sinh tử đều ở ta trong một ý nghĩ, tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp với ta, bằng không, ngươi nên rõ ràng, chúng ta thế giới này vô số người tu luyện vì bức bách cái khác hỗn độn chi tử giao ra bản thân hỗn độn pháp quyết mà nghiên cứu ra các loại thủ đoạn tra tấn. Ngươi muốn một thử một phen sao? Ngươi, ta Hắc Diễm giáo cùng ngươi đến tột cùng có gì thù hận? Ngươi lại nhiều lần bắt nạt ta Hắc Diễm giáo. Khổ nạn chân thần cắn răng, nhìn chằm chằm Thanh Khư, bắt nạt ngươi Hắc Diễm giáo. Ngươi bắt giữ ta Tàng Kiếm tông khai phái tổ sư Tàng Kiếm kiếm tôn. Đối với hắn mọi cách bức bách, thân ta là Tàng Kiếm tông thái thượng trưởng lão, đem ngươi bắt có gì không thể? Thanh Khư nói xong, trực tiếp vận chuyển lục chuyển kiếm khí pháp môn, đem một đạo kiếm khí truyền vào khổ nạn chân thần trong cơ thể. Nhìn dáng dấp ngươi dự định ngu xuẩn mất khôn xuống, ta tự Tàn Kiếm tay đi học một ít thủ đoạn nhỏ. Cứ việc không lên được cái gì nơi thanh nhã, có thể đang hành hạ người phương diện ngược lại cũng có chút hiệu quả. Hôm nay, mà ở trên thân thể ngươi thử xem, nhìn ngươi có thể đủ chống đỡ tới khi nào. Kiếm khí vào cơ thể, khổ nạn chân thần trong cơ thể phảng phất nhiều hơn một cái thật nhỏ sợi tơ. Ở trong cơ thể hắn không ngừng đi khắp, đưa hắn từng cái tế bào, khiếu huyệt, bộ phận, hết thảy đâm thủng. Cái kia loại nhãn nhụi lý sự giống như thống khổ, nhất thời để khổ nạn chân thần sắc mặt khẽ thay đổi. Dừng tay, người muốn cái gì? Vậy thì không kiên trì nổi. Thanh Khư cười nhạt nói. Ngươi thật cho là ta là sợ của ngươi dằn vặt. Chỉ là ngươi có thể đủ bắt giữ với ta. Sự cường đại của ngươi đã chiếm được ta tán thành. Ta cực khổ, thậm chí còn ta Hắc Diễm giáo đều không muốn cùng các hạ ngươi tiếp tục là địch. Bởi vậy muốn cùng tôn giá biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta có thể nói cho ngươi, trên thực tế bất kỳ một vị thần thánh cảnh cường giả, làm ý chí của bọn họ, pháp tắc, tiên thiên thần vận hòa làm một thể sau, đối với thân thể phương diện dằn vặt dĩ nhiên không cách nào nữa cho bọn họ mang đến quá mức nghiêm trọng đau khổ. Bởi vậy, dằn vặt thần thánh cảnh trở xuống người tu hành thủ đoạn. Đối với thần thánh cảnh mà nói, cũng không có như ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy gian nan. Ngươi có từng nghe nói qua có vị nào thần thánh cảnh cường giả liền bởi vì kẻ địch dằn vặt, thẩm vấn mà bỏ qua tự tôn vẫy đuôi cầu xin? Khổ nạn chân thần gắng gượng nói. Thanh Khư nghe xong không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Không biết khổ nạn chân thần nói thật hay giả. Trên thực tế nếu như không phải là vì muốn hóa giải chúng ta Hắc Diễm giáo cùng tôn giá giữa ân oán, ta cũng không sẽ mạo hiểm để tôn giá bắt. Người nên rõ ràng, mỗi một vị thần thánh hỗn độn cấp bậc hầu như đều ở đây 29 cấp cái này mấu chốt tính. Ngưỡng cửa, mà giai đoạn này, chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, chính là 30 cấp. 30 cấp sau nắm giữ truyền tống thuật. Dù cho ngươi lúc đó dùng ly hận thiên giới đem ta nhốt lại, ta vẫn cứ có thể đủ truyền tống thuật đi bác một đường sinh cơ kia. Thanh Khư nghe xong, đúng là đem tâm tư bớt phóng túng đi một chút. Truyền tống thuật, đúng là bất kỳ một vị thần thánh cảnh cự đầu tốt nhất phương pháp bảo vệ tính mạng. Khổ nạn chân thần chưa lấy ra truyền tống thuật thoát thân, biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Hắn ngược lại không liền bức bách nữa quá đáng. Trước mắt đối với hắn mà nói trọng yếu nhất vẫn là hỏi dò ra cứu tỉnh tàng kiếm kiếm tôn phương. Pháp mới là, ngươi hẳn phải biết ta bắt sống của ngươi nguyên nhân. Thanh Khư nói, ngươi trên người tàng kiếm kiếm tôn để lại cái gì thủ pháp? Để hắn hôn mê bất tỉnh, ngươi tốt nhất đem giải khai. Bằng không, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Ta tu luyện đến nay, có thể chưa chân chính chém giết quá một vị thần thánh. Ta hy vọng ngươi không biết là người thứ nhất. Tàng kiếm, chấm ngoặc kép, khổ nạn chân thần nhìn Thanh Khư. Ta có thể thay ngươi cứu tỉnh tàng kiếm, đồng thời hy vọng cùng tôn giá hóa giải thù hận. Hy vọng đến thời điểm tôn giá có thể cùng chúng ta Hắc Diễm giáo sống chung hòa bình. Sớm biết đạo tôn điều khiển có loại này năng lực, ta Hắc Diễm giáo nhất định không biết đối địch với ngươi. Thanh Khư nhìn khổ nạn chân thần một chút. Cân nhắc đến hiện tại thiên khung kẻ địch lớn nhất chính là thiên đạo. Lúc này chậm rãi nói. Điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần đến thời điểm các ngươi Hắc Diễm giáo người có thể cầm được ra đầy đủ tái đạo đồ vật đến, đem ngươi chuộc trở lại, ta đương nhiên sẽ không lại tìm Hắc Diễm giáo phiền phức. Dù sao ta không cần thiết cùng các ngươi Hắc Diễm giáo kết thành sinh tử đại thù. Chuộc trở lại, chấm ngoặc kép. Khổ nạn chân thần sắc mặt có chút khó coi. Ngươi dự định giá bao nhiêu? Hắc Diễm giáo làm hàng đầu đại giáo một trong giáo phái chính giữa dự trữ đạo vận tuyệt đối không bằng số ít. Lại thêm ngươi khổ nạn chân thần dòng dõi. Ta định giá 1,500 đạo vận. Giá cả không cao lắm chứ. Trước đây không lâu thần quỷ môn chuộc về một vị pháp thiên tượng địa cấp cao thủ đều hao tốn dòng giá 800 đạo vận. 1,500 đạo vận. Này, sao có thể có chuyện đó? Chúng ta Hắc Diễm giáo không giống với các ngươi thiên khung. Toàn bộ Hắc Diễm giáo gộp lại e sợ đều không bỏ ra nổi 1,500 đạo vận. Tôn giá có thể hay không hàng một điểm? Dù sao ta đã cho thấy đầy đủ thành ý. Chấm ngoặc kép, hàng một điểm. Ngươi cho rằng là đang trả giá sao? Ngươi bắt giữ ta tàng kiếm tông tàng kiếm kiếm tôn như vậy bức bách. Chẳng lẽ không cần bù đắp sự tổn thất của hắn? Thanh Khư con mắt hơi híp lại. Muốn hàng một điểm, cũng được. Trên người ngươi không phải có món 15 cấp phòng ngự trí bảo viêm đế thánh tượng sao? Đem cái thứ kia lưu lại. Ta có thể định giá 800 đạo vận. Đến thời điểm các ngươi Hắc Diễm giáo lại thanh toán 700 đạo vận liền có thể. Khổ nạn chân, thần trên mặt xẹt qua vẻ khổ sở. Viêm đế thánh tượng. Đây chính là 15 cấp trí bảo. Chính là bổn mạng của hắn trí bảo. Làm sao có khả năng chỉ trị giá 800 đạo vận. Nếu như hắn lấy ra đi bán, 1000 đạo vận sợ là đều có người cướp mua. Trước mắt hắn người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhưng là không thể không tiếp nhận hạ xuống. 1,500 đạo vận liền 1,500 đạo vận. Ta đáp ứng ngươi. Thanh Khư đem vẫn còn nằm ở đang hôn mê tàng kiếm kiếm tôn tự mình người trong không gian rời đi ra. Được rồi, động thủ đi. Khổ nạn chân thần nhìn Thanh Khư một chút. Ngôn từ khẩn thiết nói. Ta biết đem tàng kiếm kiếm tôn cứu tỉnh. Bởi vì ta Hắc Diễm giáo không muốn cùng các hạ tiếp tục là địch. Đồng thời ta cũng hy vọng các hạ ngươi có thể nói lời giữ lời. Ta nói đến sự tình tự nhiên sẽ làm. Được, Thanh Khư đạm mạc nói. Khổ nạn chân thần gật gật đầu. Thanh Khư nhảy vào bọn họ Hắc Diễm giáo đưa hắn bắt giữ đi ra một màn xác thực đưa hắn dọa sợ. Hắc Diễm giáo sau lưng cũng không phải thiên đạo. Thần hoang, vĩnh hằng này chút cự đầu cấp thế lực. Có chỗ dựa có thể cầu viện. Cùng Thanh Khư như thế một vị cường đại đến sánh vai trí cường giả cấp tồn đang là địch không có. Bất kỳ chỗ tốt, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,